Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, sinh tử tồn vong. Oanh, làm lôi đạo tại trong mật thất, lần lượt dung hợp thánh thể lúc, thậm chí liền chính hắn đều không rõ lắm đến tột cùng dung hợp nhiều ít cỗ thánh thể. Cuối cùng, hắn toàn thân chấn động, ngay sau đó, khổng lồ hóa hải thánh thể tựa hồ lập tức biến sôi trào mãnh liệt. Bên trong giấu giếm lực lượng kinh khủng, toàn bộ hóa hải thánh thể đều phảng phất thuế biến như vậy. Thành, thứ năm cỗ trung cực thánh thể. Lôi đạo mở mắt, trên mặt lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Trung cực thánh thể, cuối cùng, hóa hải thánh thể cũng cuối cùng trở thành trung cực thánh thể. Đột nhiên, lôi đạo cảm thấy một tia dị dạng, theo hóa hải thánh thể cũng đạt tới trung cực thánh thể về sau. Loáng thoáng, tựa hồ cũng đụng chạm đến quy tắc, đó là thần mới có thể tiếp xúc đồng thời trưởng khống chí cao vô thượng lực lượng. Là cái thế giới này bản chất lực lượng, lôi đạo hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào trung cực thánh thể, cảm ứng, đến thôi. Cái gì đều không làm được. Nhưng theo hóa hải thánh thể đầy thăng thành trung cực thánh thể về sau, lôi đạo lại phát hiện, tựa hồ cùng hắn bốn cỗ trung cực thánh thể, thế mà loáng thoáng giống như nhiều hơn một chút liên hệ. Đây là, lôi đạo trong lòng hơi động, sau đó, bốn cỗ trung cực thánh thể trực tiếp bước vào đến hóa hải thánh thể ở trong. Lập tức, hóa hải thánh thể kịch liệt sôi trào. Nhưng không có mâu thuẫn, thậm chí mơ hồ có một loại dung hợp cảm giác. Đương nhiên, loại dung hợp này vẻn vẹn chỉ là một loại ảo giác. Nhưng bốn cỗ thánh thể toàn bộ đều bước vào đến hóa hải thánh thể biến thành hải dương về sau. Tựa hồ hóa hải thánh thể bên trong, loáng thoáng liền nhiều hơn bốn cỗ thánh thể một chút đặc thù lực lượng. Thậm chí cả có thể đem bốn cỗ trung cực thánh thể lực lượng đều lấy ra một bộ phận. Hòa làm một thể, từ đó bộc phát ra khủng bố tới cực điểm lực lượng. Thậm chí, có thể xưng lôi đạo bây giờ lực lượng mạnh nhất. Chỉ là luận lực lượng, làm vì hiện tại lôi đạo tối cường. Cho dù là thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân cũng so ra kém. Đây là năm cỗ trung cực thánh thể sinh ra biến hóa. Giống như cũng không phải. Đây cũng là hóa hải thánh thể năng lực đặc thù. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ biết nguyên nhân. Mỗi một bộ thánh thể trên thực tế đều có một ít đặc thù lực lượng. Tỉ như luyện tập thánh pháp trên thực tế liền là vô hạn phóng to này loại đặc thù lực lượng, làm thánh thể có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng hóa hải thánh thể không giống nhau. Hóa hải thánh thể bộ dạng này hình dáng, rõ ràng vô phương luyện tập thánh pháp, nhưng nó có một cái năng lực đặc thù. Cái kia chính là lấy ra. Hóa hải thánh thể có thể lấy ra mặt khác thánh thể một bộ phận lực lượng, tan cho mình dùng, từ đó bộc phát ra kinh khủng uy năng. Nói cách khác, hóa hải thánh thể có thể tổng hợp một phen năm cỗ thánh thể lực lượng, triệt để dung hợp, sau đó bùng nổ, đến lúc đó, có thể phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng khẳng định so đơn độc một bộ thánh thể thi triển ra thánh pháp phải cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, so với thánh thể cửu trọng thánh tôn, có thể liên thông 9 bộ thánh thể. Thậm chí đem 9 bộ thánh thể đều hòa làm một thể, từ đó hình thành thánh vực. Hóa hải thánh thể này chút thủ đoạn khẳng định phải kém rất xa. Nhiều nhất chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa, thậm chí là đơn giản nhất phiên bản đơn giản hóa. Vô phương hình thành bất luận lĩnh vực gì, cũng không cách nào hoàn toàn dung hợp 5 cỗ thánh thể lực lượng. Vẻn vẹn chẳng qua là lấy ra một phần lực lượng thôi. Nhưng đây đối với lôi đạo tới nói, cũng đã là một kinh hỉ. Lôi đạo tại thánh thể tứ trọng lúc, liền có thể chém giết thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Mặc dù là dựa vào thần huyết phân thân cùng với rất nhiều trung cực thánh thể phối hợp mới có thể làm đến bước này, nhưng bây giờ thánh thể ngũ trọng đâu? Lôi đạo thực lực nhất định là có tăng lên trên diện rộng. Nhưng thánh thể thất trọng cuối cùng thánh thể lục trọng có bản chất khác biệt. Khác nhau thật sự là quá lớn. So thánh thể tam trọng đến thánh thể tứ trọng khoảng cách còn muốn lớn. Lôi đạo mặc dù cũng tiến giai đến thánh thể ngũ trọng, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể cùng thánh thể thất trọng thánh tôn chống lại. Bất quá, bây giờ có hóa hải thánh thể này loại năng lực đặc thù, có thể lấy ra một bộ phận thánh thể lực lượng tan làm bản thân, cái kia nhưng là khác rồi. Đối hóa hải thánh thể tới nói, không chỉ có khả năng lấy ra tự thân thánh thể lực lượng, thậm chí còn có thể lấy ra một bộ phận lực lượng của địch nhân. Chỉ cần là bị hóa hải thánh thể cho vây khốn, số lượng ngược lại là đối hóa hải thánh thể lực lượng tăng phúc. Lôi đạo càng xem càng hài lòng. Thế là lôi đạo trực tiếp điều ra dị năng số liệu, xem xét thân thể tình huống. Dù sao lần này hắn tổng cộng có thể là hao phí trọn vẹn 45 gốc vạn năm linh dược mới cuối cùng ngưng tụ ra thứ 5 cỗ trung cực thánh thể. Tính danh: Lôi đạo, 25 tuổi, tuổi thọ 1067 năm 7 tháng, thánh thể tứ trọng. Trung tiêu hao 4,3 năm 052 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể không có thể tăng lên. Hóa hải thánh thể, trung cực thánh thể không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết ngũ đoạn có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn diệt nguyên thánh pháp, viên mãn phong quyển thánh pháp, viên mãn hỏa phần thánh pháp, viên mãn lôi đảo tuổi thọ, cuối cùng lại lần nữa đạt đến ngàn năm. Cuối cùng là nhường lôi đảo hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngàn năm tuổi thọ, năm cỗ trung cực thánh thể, bốn môn viên mãn thánh pháp. Bây giờ lôi đạo thực lực đã đạt đến một cái mới cao, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này hắn rất mạnh. Năm cỗ trung cực thánh thể này không phải là cái gì người đều có thể đạt tới, cho dù là đế tử cũng phải là những cái kia cao cấp nhất, ưu tú nhất đế tử có lẽ mới có thể ngưng tụ ra năm cỗ trung cực thánh thể. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí công phu. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười. Theo thánh thể tứ trọng đến thánh thể ngũ trọng, có thể là lôi đạo cố gắng nhất một lần, đều qua thời gian mấy tháng, mà lại chỉ tìm kiếm 5 vạn năm linh dược. Lôi đạo có thể nói là đã hao hết tâm huyết, cùng trước kia dễ dàng tiến giai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Này cũng nói, về sau lôi đạo nghĩ muốn tiến giai, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. 6 vạn năm linh dược, đừng nói một manh mối điểm, tung tích cũng không tìm tới. Những cái kia đã trở thành thánh thể lục trọng trở lên thánh tôn, cái nào không phải thiên tân vạn khổ, cơ duyên xảo hợp mới cuối cùng được đến một gốc 6 vạn năm linh dược, cuối cùng tiến giai thành công. Huống chi lôi đạo nghĩ muốn lần nữa tiến giai, cái kia còn cần 2 gốc 6 vạn năm linh dược, kia liền càng là khó, càng thêm khó. Đơn độc dựa vào lôi đạo một người quá khó khăn, vẫn là phải dựa vào thế lực, mà lại là một thế lực khổng lồ, có thể so sánh thậm chí vượt qua bình thường công quốc thế lực. Lôi đạo nghĩ đến Bách Hậu Minh, đây là một cái vô cùng có tiềm lực thế lực, mà lại khó được chính là hắn cùng Bách Hậu Minh ở giữa có ước định, Bách Hậu Minh sẽ dùng hết khả năng làm lôi đạo tìm kiếm linh dược cao cấp bất cứ tin tức gì. hoặc là cung cấp một chút manh mối. Chẳng qua là, lần trước Thương Dương Vân Xuyên nâng lên muốn đi Lưỡng Quý Hầu Quốc mai phục Lưu Ly Công. Hiện tại chiến đấu cũng đã phát sinh đi. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chính đáng Lôi Đạo mong muốn đưa tin hỏi thăm lúc. Bỗng nhiên, Lôi Đạo đưa tin thạch cũng chấn động lên. Lôi Thánh Tôn, chúng ta thất bại. Hiện tại ta muốn đuổi hướng Lưu Ly Công quốc. Dù như thế nào đều muốn ngăn chặn Lưu Ly Công. Đưa tin trong đá truyền ra Thương Dương Vân Xuyên thanh âm. Thất bại rồi. Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái. Hắn biết Thương Dương Vân Xuyên kỳ thật cũng không là cái lỗ mãng người, cũng không phải ý nghĩ háo huyền người. Nếu chuẩn bị đối Lưu Ly Công động thủ, vậy liền nhất định có kín đáo kế hoạch. Mà lại Lôi Đạo còn nghe qua kế hoạch kia, thậm chí liền Lôi Đạo đều cảm thấy có thể được. Chỉ tiếc vẫn như cũ thất bại. Đánh giá thấp Lưu Ly Công sao? Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Lần này Bách Hậu Minh hành động thất bại, mấu chốt nhất liền là đánh giá thấp Lưu Ly Công. Dù cho Bách Hậu ấn uy năng tăng nhiều, thậm chí còn có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, nhưng như cũ khốn không được Lưu Ly Công. Nhường Lưu Ly Công cho trốn về Lưu Ly Công quốc, đây là tình thế nghịch chuyển then chốt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, cùng lắm thì Bách Hậu Minh người lui về Bách Hậu Minh, Lưu Ly Công cũng không làm gì được. Nhưng Lưu Ly Công lại bắt đầu truy sát Bách Hậu Minh người. Một khi không người ngăn lại, nhường Lưu Ly Công giết quá nhiều hầu quốc chi chủ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Bách Hậu Minh chung quy là một đám người ô hợp, nếu là tổn thất nặng nề, Bách Hậu Minh chính mình liền sẽ tranh chấp nội bộ. Trực tiếp nhất kết quả chính là trăm hầu ấn không ổn định, cuối cùng sụp đổ, cấp tốc hủy diệt. Đây cũng là vì sao biết rõ tiến vào Lưu Ly Công quốc nguy hiểm, nhưng Thương Dương Vân Xuyên nhưng như cũ nghĩa vô phản cố tiến vào Lưu Ly Công quốc, tận cố gắng lớn nhất ngăn chặn Lưu Ly Công. Đương nhiên, cuối cùng Thương Dương Vân Xuyên vẫn là hướng Lôi Đạo cầu cứu. Cũng không thể nói là cầu cứu. Thương Dương Vân Xuyên biết hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm. Lôi Đạo tuy rất mạnh, nhưng ở Thương Dương Vân Xuyên trong mắt, Lôi Đạo vẫn như cũ chẳng qua là thánh thể tứ trọng. Dù cho có thể chém giết thánh thể lục trọng đỉnh phong, tại Lưu Ly Công quốc bên trong, cũng không phải Lưu Ly Công địch. Bởi vậy, Thương Dương Vân Xuyên không để cho Lôi Đạo đi Lưu Ly Công quốc cứu người dự định. Bởi vì, cái kia căn bản chính là nhường Lôi Đạo đi chịu chết, mà là nhường Lôi Đạo đi tới Lưu Ly Công quốc cùng Bách Hậu Minh chỗ giao giới tiếp ứng Bách Hậu Minh người, tựa hồ còn không tính hỏng bét. Lôi Đạo đứng dậy, hy vọng còn kịp đi. Nói xong, Lôi Đạo vừa sải bước ra, chỉ cho Bách Hoa Hầu truyền âm về sau, liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Răng rác, Bách Hậu ấn bên trên xuất hiện một vết nứt. Ngu xuẩn, lại dám truy vào Lưu Ly Công quốc bên trong. Chẳng lẽ người thật coi là vô địch? Không có Bách Hậu ấn, người cũng bất quá chẳng qua là một cái không quan trọng thánh thể nhất trọng phế vật thôi. Liền côn trùng cũng không bằng, bị bản công tùy ý bóp chết. Lưu Ly Công trong nước, Lưu Ly Công trên cao nhìn xuống, hắn đèn lưu ly tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời uy thế kinh người, đem Thương Dương Vân Xuyên trăm hầu ấn đều gắt gao chế trụ. Nơi này là tại Lưu Ly Công quốc bên trong, là tại Lưu Ly Công trong địa bàn, đèn lưu ly có thể có được liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, cơ hồ vô cùng vô tận, mà Bách Hậu ấn thì tương phản, đến không đến chúng sinh tín ngưỡng lực, lực lượng hao hết, Bách Hậu ấn thậm chí đều sẽ bị phá. Không có Bách Hậu ấn, Thương Dương Vân Xuyên hoàn toàn chính xác chẳng phải là cái gì. Bởi vậy, hiện tại đã không phải là Thương Dương Vân Xuyên kéo không ngăn chặn Lưu Ly Công vấn đề, mà là liền Thương Dương Vân Xuyên đều sẽ chết, Bách Hậu ấn cũng sẽ bị Lưu Ly Công cướp đi.